Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 240, chương 232, đây là tình huống thế nào? Sân Old Trafford, đội khách phòng thay đồ. Giữa sân nghỉ ngơi, cầu thủ Roma dồn dập ở ngoài cửa đi tới. Đại đa số người đều là một mặt uể oải. Bọn họ không có đàm luận thi đấu hứng thú. Đây là yên lặng tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Xem sắc mặt của mọi người cũng biết, bọn họ thực sự hơi mệt chút. Hiệp một thi đấu đối với bọn họ tới nói thực sự có chút gian nan. Mở màn cái thứ nhất ghi bàn là cái tươi đẹp bắt đầu, nhưng cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Làm hai đội thi đấu đi vào quỹ đạo, mỗi cái cầu thủ đều có thể cảm nhận được bọn họ cùng MU chênh lệch. Loại kia chênh lệch là tính tuyệt đối. Ở sân khách đội bóng bị động đến muốn giáng trả đều rất khó khăn. Đây chính là Champions League. Đây chính là Champions League đội mạnh. Cùng MU giao thủ, so với cùng trong nước giải đấu đội mạnh, như là Milan các đội bóng khó khăn hơn nhiều. Nghênh chiến trong nước đội mạnh, Roma có rất nhiều kinh nghiệm. Bọn họ biết đối thủ chỗ lợi hại, cũng biết nhược điểm của bọn họ. Về mặt thực lực chênh lệch cũng sẽ để bọn họ nơi đang bị động bên trong. Tuy nhiên sẽ không xuất hiện không có sức lực chống đỡ lại tình huống. MU không giống. MU là một nhánh nước Anh đội bóng. Nơi này lại là MU sân nhà. Bọn họ không biết MU có nhược điểm gì. Cũng không có quá nhiều cùng nước Anh đội bóng giao thủ kinh nghiệm. Cho nên khi đội bóng bị động, rất nhiều người không biết nên làm những gì. Bọn họ chỉ có thể nỗ lực đi phòng thủ, không cho MU thong dong tìm tới cơ hội tốt. Một mực đi phòng thủ cũng là cầu thủ Roma uể oải nguyên nhân. Không chỉ là thể năng trên tinh thần cũng rất mệt mỏi. Cũng có người thảo luận thi đấu, tỉ như Leon. Hắn đang cùng Totti nói, bọn họ không lợi hại, chúng ta nên lợi dụng dưới chân ưu thế. Những người khác không biết MU, Leon nhưng là hiểu rõ vô cùng. Roma cùng MU so với, duy nhất ưu thế chính là đội bóng toàn thể kỹ thuật càng mềm mại. Cái này cũng là Italy bóng đá đối với nước Anh bóng đá ưu thế. Coi như là MU, bọn họ cầu thủ bao quát Rooney các ngôi sao bóng đá ở bên trong, dưới chân kỹ thuật đều không thế nào nhẵn nhụi, như là Scholes mọi người. Cùng Totti so với kỹ thuật cũng kém không ít. Đương nhiên Cristiano Ronaldo như vậy cầu thủ Bồ Đào Nha ngoại trừ, đồng dạng Roma cũng có đặc thù. Tỉ như Leon chính mình, kỹ thuật phương diện thì càng không thể nói là nhẵn nhụi. Về mặt tổng thể Roma ở dưới chân kỹ thuật trên vẫn có ưu thế, ngoại trừ Totti, Mancha, Mancini mọi người kỹ thuật cũng không tệ. Nhưng làm sao đi lợi dụng điểm này, Leon liền không rõ ràng. Đó là huấn luyện viên sự tình. Hắn cũng chỉ là bỗng dưng nói một chút mà thôi. Rất nhanh huấn luyện viên trưởng De Bruyne cũng đi vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ bên trong tất cả mọi người đều nhìn sang. Bọn họ hy vọng De Bruyne có thể nói cho bọn họ biết hiệp 2 nên làm như thế nào. Đội chủ nhà phòng thay đồ, cầu thủ Manchester United bầu không khí không sai. Bọn họ có đang bàn luận hiệp 1 thi đấu, có thì lại ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Nhưng mỗi cái tinh thần của người ta cũng không tệ. Này cùng Roma bầu không khí tuyệt nhiên ngược lại. Tuy rằng hiệp 1 chiến thành 1-1, nhưng hai đội tình huống là hoàn toàn khác nhau. MU là công một cái một hiệp, Roma là phòng thủ một cái một hiệp. Đặc biệt là đến hiệp một nửa phần sau, MU hầu như đạt được cục diện trên hoàn toàn ưu thế. Bọn họ hậu vệ đều công tới, hoàn toàn không sợ Roma có phản kích. Roma cũng không thể có cơ hội gì. Loại cục diện này để bọn họ rất thả lòng. Vì lẽ đó coi như đến giữa sân nghỉ ngơi, bọn họ cũng rất cao hứng. Bọn họ đều đối với hiệp 2 có lòng tin. So sánh thi đấu có lòng tin, trong đó cũng có đặc thù. Tỉ như Cristiano Ronaldo, hiệp 1 cái kia mất bóng cùng Cristiano Ronaldo quan hệ rất lớn. Vì lẽ đó trong lòng hắn dù sao cũng hơi thấp thỏm. Đối với huấn luyện viên trưởng Ferguson hắn vẫn là rất sợ hãi. Hắn lo lắng Ferguson gặp đối với biểu hiện của hắn bất mãn. thậm chí đem hắn thay xuống sân. Lúc này hắn chính một người ngồi ở góc nghĩ sự tình. Cái kia dáng vẻ lại như là bị cô lập như thế. Nhưng những người khác cũng không có quá để ý. Sắp tới hai cái mùa giải thời gian, Cristiano Ronaldo ở MU cũng không tìm được cái gì tốt bằng hữu. Hắn cùng mỗi cái cầu thủ Manchester United quan hệ đều rất bình thường. Rất nhiều lúc hắn đều là chính mình một người. Coi như hắn cùng đội hữu phối hợp làm rất tốt, nhưng quan hệ nhưng phi thường. Này hay là cùng tính cách của hắn có quan hệ. Hắn rất cao ngạo, những người khác cùng hắn rất khó ở chung rất tốt. Rất nhiều lúc Cristiano Ronaldo cũng càng yêu thích chính mình một người ở lại. Lại như toàn bộ thế giới cũng chỉ có chính hắn như thế. Ferguson đi rồi ghi bàn. Tất cả mọi người đều lập tức ngậm miệng không nói. Ferguson trên mặt mang theo cười nhạt. Xem tâm tình vẫn là rất tốt. Hắn mở miệng khích lệ các cầu thủ ở hiệp một thi đấu bên trong biểu hiện. Nhưng không có nói tới cái kia mất bóng. Cũng không có điểm danh phê bình Cristiano Ronaldo. Điều này làm cho người sau thở dài một hơi. Đón lấy Ferguson liền bắt đầu bố trí hiệp hai nhiệm vụ. Hắn nói rồi rất nhiều. Nhưng chỉ có một cái ý nghĩa chính. Vậy thì là tận lực nhiều ghi bàn. Đội khách phòng thay đồ. De Bruyne cũng làm đồng dạng công tác. Hiệp 2 chúng ta phải tiếp tục tăng mạnh phòng thủ. De Bruyne đặc biệt cường điệu chính là điểm này. Đồng thời hắn còn muốn cầu tăng cường phản kích số lần. Để cầu thủ nhiều đem bóng dùng truyền dài phương thức truyền tới trước sân. Mà không phải lấy đẩy mạnh truyền bóng phương thức đi phản kích. Hai điểm này yêu cầu. Người sau cũng còn tốt. Người trước liền rất khó khăn. Tăng mạnh phòng thủ. Roma hiệp một hầu như toàn tuyến ở phòng thủ. Căn bản đánh không ra 4.231 tấn công động tác võ thuật. Lại thêm cường phòng thủ lẽ nào là phải biến đổi trận. Cầu thủ dù sao cũng hơi không hiểu. De Bruyne giải thích hiệp hai chiến thuật. Vậy thì là toàn tuyến về phòng thủ. Ngoại trừ Leon ở ngoài. Tất cả mọi người đều phải tham dự phòng thủ. Đồng thời còn muốn áp xúc phòng thủ trận hình. Áp xúc MU tấn công không gian. Lấy này đến hạn chế MU tấn công. Cứ việc Roma năng lực phòng ngự kỳ thực cũng không được. Nhưng là một chi đội bóng của Ý. Mỗi người đối với phòng thủ khái niệm vẫn có. Bọn họ rõ ràng De Bruyne ý tứ. Vậy thì là trên phương diện chiến thuật đi hạn chế MU. Áp xúc trận hình cũng là mang ý nghĩa đội bóng toàn tuyến lùi lại. Cứ như vậy, phòng thủ trận hình gặp càng thêm vững chắc. Đối phương muốn thu được cơ hội cũng là rất khó khăn. Như vậy cũng tốt so với chiến thuật biển người. Chúng ta đại đa số người đều chen ở trước khung thành. Mặc cho các ngươi tấn công nữa. Phối hợp đá cho dù tốt. Muốn ghi bàn cũng không dễ dàng. Như vậy phòng thủ tự nhiên phi thường nghiêm mật. Nhưng đồng thời cũng sẽ hạn chế đội bóng năng lực tiến công. Thậm chí là năng lực phản kích. Trước sân liền chỉ để lại Leon một người. Chỉ dựa vào chính hắn có thể đánh ra sao tấn công liền có thể tưởng tượng được. Lấy này liền biết De Bruyne đại khái đã từ bỏ tấn công. Leon cũng chỉ là một cái hy vọng mà thôi. Chúng ta không thể để cho bọn họ tiến vào càng nhiều bóng. Nhất định phải ở sân vận động Olympico quyết phân thắng thua. Mọi người đều lý giải. Lấy hiệp một tình huống đến xem. MU ở hiệp 2 tiến vào hai cái bóng đều là thiếu. Nếu như ở hiệp 2 ném càng nhiều bóng. Coi như trở lại sân vận động Olympico. Bọn họ cũng sẽ không lại có cơ hội. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải hạn chế MU ghi bàn. Cho tới tấn công, cũng chỉ có thể giao cho Leon một người. Hắn đỉnh ở mặt trước, có thể ghi bàn chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Không thể vào bóng cũng không đáng kể. Nói chung hoàn toàn dựa vào chính hắn. Những người khác đều muốn tham dự phòng thủ, hạn chế MU ghi bàn. Đối với điểm này, mọi người trong lòng cũng có cái tiêu chuẩn. Vậy thì là một bóng. Hiện tại điểm số đối với Roma là có lợi. Dù sao đây là sân khách thi đấu. Roma có thể cùng MU đá cho 1-1. Đã tương đối khá. Coi như để MU nhiều tiến vào một cái bóng. Kết quả cuối cùng là 1-2 cũng là có thể tiếp thu. Nếu như điểm số lại kéo dài. trở lại sân vận động Olympico cũng rất khó đánh. Đối với này bọn họ cũng có lòng tin. Nếu như là xem hiệp 1 như vậy, phòng thủ làm vội vội vàng vàng. Tổng nghĩ đi tấn công, đi phản kích, kết quả tấn công cùng phòng thủ cũng làm không được. MU cơ sẽ tự nhiên rất nhiều. Nhưng nếu một lòng muốn phòng thủ, coi như MU năng lực tiến công mạnh, cũng rất khó tìm đến cơ hội tốt. Dù sao Roma làm sao cũng là cái chuẩn nhà giàu. Bọn họ co rút lại phòng thủ toàn tuyến về phòng thủ. MU muốn ghi bàn cũng không dễ dàng. Nói chung chiến thuật của Roma mục tiêu chính là tận lực bảo vệ khung thành. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi thoáng một cái đã qua. Rất nhanh hai đội hiệp 2 giao thủ bắt đầu rồi. Thi đấu vừa bắt đầu, Roma phát bóng. Bóng đá chảy qua hậu trường mấy đá lan truyền sắp tới Leon dưới chân. Leon dẫn bóng về phía trước đột phá. Mạnh mẽ lợi dụng thân thể ưu thế chen tách gôn. Trực tiếp lựa chọn sút gôn. Đây là một cước 30 mét có hơn sút xa. Loại này khoảng cách xa sút gôn. Coi như là Leon đá ra cũng rất khó có uy hiếp gì. Có điều sút gôn đá cũng không tệ lắm. Để sân Old Trafford vang lên một tràng thốt lên. Đang kinh ngạc thốt lên bên trong MU thủ môn Carroll đem bóng nhào đi ra ngoài. Leon sút gôn. Đáng tiếc. Không tiến vào. Pha bóng này chất lượng rất cao. Nhưng hắn tựa hồ có hơi sốt ruột. Roma tấn công vừa mới bắt đầu. Hắn càng nên đem bóng giao cho đội hữu. Bình luận viên bình luận nói. Nhưng trên thực tế, hắn không chú ý tới vừa nãy Roma hai cái đường biên đều ở Leon mặt sau. Căn bản không có xuyên vào ý tứ. Coi như là giữa sân trên Totti cũng thả ở phía sau. Chỉ là về phía trước chạy hai bước mà thôi. Làm Leon nhận được bóng. Muốn lại truyền đi chỉ có thể đem bóng đá về phía sau tràng. Làm như vậy thực sự có chút nguy hiểm. MU nhất thời còn không biết rõ tại sao Leon sẽ chọn chính mình sút gôn. Nhưng bọn họ không có quá nhiều xoắn suýt vấn đề này. Liền toàn lực vùi đầu vào tấn công bên trong. Rất nhanh bọn họ liền hiểu rõ một ít. So với hiệp 1 Roma phòng thủ càng nghiêm mật. Bọn họ trận hình áp xúc. Thậm chí giữa sân cùng hậu trường gần kề cùng nhau. Dáng vẻ đó vừa nhìn chính là muốn chết thủ. Này cho MU tấn công tạo thành không phiền toái nhỏ. Phối hợp của bọn họ đánh rất trôi chảy. Bọn họ tấn công đánh rất có uy hiếp tính. Mà khi bóng đá đến Roma vùng cấm trước. Trước mặt một đống cầu thủ Roma nhét chung một chỗ. Phối hợp cho dù tốt. Tấn công lại có thêm uy hiếp cũng không dùng. Mỗi một lần bọn họ đều chỉ có thể truyền về. Bằng không bóng sẽ bị trực tiếp gãy xuống. MU vốn là không vội vã. Bọn họ cho rằng Roma đều sẽ công đi ra. Làm bóng đá đến Roma dưới chân. Bọn họ khẳng định là muốn tiến công. Chỉ muốn tiến công phòng thủ thì sẽ không lại như vậy dày đặc. Nhưng bọn họ sai rồi. 10 phút quá khứ. Roma hậu trường vẫn là cái kia dáng vẻ. Tấn công phương diện chính là một cái truyền dài mở về phía trước sân. Giao cho trước sân duy nhất cầu thủ Leon. Leon chính mình dẫn bóng. Dáng vẻ đó liền giống như là muốn một mình đấu toàn bộ MU hàng hậu vệ. Sau đó cầu thủ Manchester United nhìn thấy. Roma phương diện căn bản không ai xuyên vào. Một đống chồng cầu thủ đều ở hậu trường nhìn. Thật giống như tấn công không có quan hệ gì với bọn họ như thế. Đây là tình huống thế nào? Huấn luyện viên Manchester United chỗ ngồi. Ferguson mặt đều đen kịt lại. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.